Chương 3292, Ma Sơn. Vành mây đen ra ý đả cờ trong vòng trời, một mảnh đen kịt, đột nhiên có lôi đình đáp xuống, đánh vào trên mặt đất. Bùi đất tung bay, cả vùng đều tại rung động. Ma đế lăng hoạch tâm chi địa, trong vòng phương viên trăm dặm, bóng tối bao trùm đại địa, kinh khủng ma đạo khí tức phóng lên tận trời. Một tòa cao vút trong mây sơn phòng, đứng lặng tại hắc ám đại địa bên trên. Ngọn núi này, được xưng là Ma Sơn, là vì ma đế lăng trì hạch tâm. Giang giác hư không xé rách, Ma Sơn trên không, một đạo rực rỡ ánh sáng sẽ qua, ngay sau đó ba đạo nhân ảnh, ầm vang rơi xuống tại Ma Sơn phía trên. Tê lúc này, mưa to bầu buồn, từ trên trời giáng xuống. Ba đạo nhân ảnh nằm trên mặt đất, lâm vào trong hôn mê. Chỉ chốc lát sau, quần áo của bọn hắn, tựu bị nước mưa ướt nhẹp. Ma Sơn bình tĩnh như trước, tựa hồ không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ có tại ba người rơi xuống trong nháy mắt đó, một đạo màu đen khí tức, tòng Ma Sơn chi đỉnh hiện lên mà tới. Mưa càng rơi xuống càng lớn, đến cuối cùng phảng phất cửu thiên chi thượng thác nước, bay chạy thẳng xuống dưới, tựa hồ muốn toàn bộ Ma Sơn san thành bình địa. Cũng không biết đi qua bao lâu, thiên khung rốt cục khôi phục xanh thảm, mưa cạnh, Ma Sơn bên trên bao phủ kiểm chế khí tức, QNZ dần dần biến mất. Sau cơn mưa không khí, đặc biệt tươi mát. Giữa sơn núi, ba người dần dần tỉnh lại. Phương Thần cảm giác toàn thân đau đớn, tựa hồ muốn tan ra thành từng mảnh, hắn cố gắng mở to mắt. Chuyện gì xảy ra hắn trước tiên phát hiện toàn thân mình ướt đẫm, rất là nghi hoặc, gian nan quay đầu, thấy được dã man nhân cùng lao đầu dâu bạc. Hai người bọn họ QNZ tại tỉnh lại, Phương Thần thở dài một hơi. Truyền tống trận đem chúng ta truyền tống tới nơi nào qua thật lâu, thể nội lực lượng khôi phục được trình độ nhất định, Phương Thần đứng lên, nhìn khắp bốn phía. Đây là địa phương nào, vì sao ta cảm giác được ma khí ngập trời? Phương Thần trong lòng mười phần kinh hãi, hắn đế cảnh nguyên thần, thế mà tại rung động, đây là chuyện chưa từng có. Chẳng lẽ, núi này đỉnh phía trên, có chuẩn đế cường giả tồn tại sao? Ngoại trừ gặp được diệt thế ma đế lần kia, hắn nguyên thần chưa hề xuất hiện qua loại tình huống này. Đau chết mất. Dã man nhân lớn tiếng gào thét, sắc mặt có chút tái nhợt. Một bên, hắn sư tôn lão đầu dâu bạc ngược lại là hơi có vẻ yên tĩnh, ba tên kia phá hủy truyền tống trận, dẫn đến chúng ta truyền tống kém một chút thất bại. Hít sâu một hơi, lão đầu dâu bạc tiếp tục nói ra, may mắn, tiểu dã thể nội ẩn chứa chủ nhân huyết mạch lực lượng, bằng không mà nói, chúng ta vô cùng có khả năng táng thân tại không gian loạn lưu bên trong. Truyền tống quá trình bên trong, kiên kỵ nhất liền là truyền tống trận bị hủy. Một khi truyền tống thất bại, bọn hắn sẽ lâm vào không gian loạn lưu bên trong, có sinh mệnh nguy hiểm. Sư tôn, đây là địa phương nào, vì sao trong cơ thể ta huyết dịch không bị khống chế tại vận chuyển? Dã man nhân quay đầu hỏi. Nơi này hẳn là rất đế truyền thừa nơi ở, lão đầu dâu bạc trầm ngâm nói. Ba người nghỉ ngơi một lát, rốt cục khôi phục một phần lực lượng, chậm rãi đứng dậy, hướng phía đỉnh núi đi đến. Ngọn núi này thật quỷ dị. Càng là ngược lên, Phương Thần càng là kinh hãi. Trong hư không thao thiên ma khí, càng ngày càng mạnh, hắn thậm chí có chút không thở nổi. Mà lại, hắn cảm thấy cực mạnh oán nghiệm, loại này oán nghiệm, thậm chí có thể làm cho hắn đế cảnh nguyên thần đều có chút bàng hoàng, có thể nghĩ, oán nghiệm mạnh bao nhiêu. Chẳng lẽ, bị ma đế lăng hút vào tới thượng cổ anh hồn, đều tụ tập ở này sao? Phương Thần trong lòng có chút thấp thỏm, dù sao bởi vì ma đế lăng đặc thù hoàn cảnh. Thượng cổ anh hồn đều quên bản thân, trở thành giết chóc đại danh tử. Như thật như hắn suy đoán như thế, như vậy bọn hắn đây là tại hướng phía địa ngục tiến lên. Vành liền tại bọn hắn đi lại một khoảng cách về sau, đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen này mới vừa xuất hiện, tự mang đến cực mạnh kiềm chế khí tức. Chuẩn đế Phương Thần con ngươi co rụt lại, nghẹn ngào kêu lên. Lao đầu dâu bạc cũng là kinh hãi không thôi, hắn theo bản năng đem dã man nhân bảo hộ ở sau lưng. Chuẩn bị bỏ trốn. Tiên bối, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là vừa lúc đi ngang qua, có nhiều đắc tội. Phương Thần ôm quyền, vội vàng nói. Các ngươi có thế đi vào Ma Sơn, cũng coi là có chút năng lực. Bóng đen cũng không có sinh khí, ngược lại bình tĩnh nói ra, cưới rất đế truyền tống trận tới đây, xem ra các ngươi trong đó, có rất đế hậu người. Trong mắt của hắn chuyển động, nhìn về phía dã man nhân. Lao đầu dâu bạc lui về phía sau mấy bước. Cảnh giác nhìn chằm chằm bóng đen. Ha ha, ta nếu là động thủ, ngươi có thế ngăn cản lại được sao? Bóng đen thấy thế, cười nhạo nói. Không nghĩ tới, rất đế vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, hắn hậu nhân thế mà tìm được nơi này. Năm đó, rất đế cũng coi như cùng ta có cũ, hắn truyền thừa, tiểu lưu tại Ma Sơn phía trên. Cũng được, ta liền đem ngươi đưa đến rất đế truyền thừa trước, có thể hay không tiếp nhận truyền thừa, tiểu xem ngươi tạo hóa. Bóng đen thoại âm rơi xuống, dã man nhân biến mất không thấy gì nữa. Đồ nhi. Lao đầu dâu bạc lớn tiếng kêu lên, mười phần lo lắng. Bóng đen nhìn về phía hai người các ngươi nhưng biết, đây là địa phương nào Ma Sơn phương thần no y ma đế lăng bên trong, trọng yếu nhất, chính là Ma Sơn. Tại cái này Ma Sơn phía trên, có vạn ma truyền thừa. Thượng cổ thời đại những cái kia vẫn là cường giả, tàn niệm đều là bị Ma Sơn hút vào tới. Chuẩn xác mà nói, chỉ cần cái này hỗn độn giới bên trong, có chuẩn đế tử vong, hắn tàn niệm tất nhiên sẽ bị hút vào ma đế lăng, bất kỳ người nào đều không thể cải biến tình huống này. Bóng đen cười nói, có thể tìm đến Ma Sơn, liền có xông xáo Ma Sơn tư cách. Dừng lại một chút, bóng đen tiếp tục nói, ta là Ma Sơn thủ hộ giả, bày ở các ngươi trước mặt chỉ có hai con đường, đệ nhất chính là xông qua trùng điệp cửa ải, đăng lâm Ma Sơn, lựa chọn ma đạo truyền thừa. Thứ hai, thì là tự đoạn một tay, rời khỏi ma đế lăng. Nghe vậy, phương thần cùng lao đầu dâu bạc sắc mặt biến ảo. Trong bọn họ tâm cờ hờ ân lờ động, không nghĩ tới cái này Ma Sơn, đáng sợ như thế. Có thể hấp thu thái cổ hỗn độn bên trong bất luận cái gì vẫn là chuẩn đế tàn niệm, mà những cái kia tàn niệm lại không cách nào làm ra phản kháng, chuyện này quá đáng sợ. Trước mắt bóng đen, chính là chuẩn đế cường giả, tại chuẩn đế trước mặt, phương thần cùng lao đầu dâu bạc, không có bất kỳ cái gì chạy trốn ý nghĩ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói, xin hỏi tiền bối, muốn đăng lâm Ma Sơn chi đỉnh, cờ ơn nở làm thế nào tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể đạt tới giới vương cảnh, tiềm lực rất mạnh. Bóng đen nhìn xem phương thần, con mắt cực nóng, sau đó thở dài một tiếng nói, đáng tiếc, ta sớm đã vỡ lạc, bằng không mà nói, ngược lại là có thể chỉ điểm ngươi một hai. Phương thần nội tâm chấn động, đột nhiên nghĩ đến một điểm. Chẳng lẽ, trước mắt bóng đen, cũng là bị Ma Sơn hút vào tới chuẩn đế tàn niệm sao thế nhưng là vì sao? Hắn cho mình cảm giác, chân thật như vậy đang lâm Ma Sơn chi đỉnh, cờ ơn nở tiếp nhận vạn ma ý chí xâm nhập, nếu vô pháp ngăn cản, sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bóng đen tiếp tục nói, đương nhiên, nếu có thể thuận lợi đăng đỉnh, ngăn cản vạn ma ý chí xâm nhập, đối nguyên thần QNZ có chỗ tốt rất lớn. 3.000 vạn năm trước, từng có một vị giới diễn cảnh, đến chỗ này, ngăn cản vạn ma ý chí xâm nhập, đăng lâm Ma Sơn. Đạt được một môn ma đạo truyền thừa, từ đó bước vào chuẩn đế chi cảnh. Phương thần kinh hãi, chỉ là ngăn cản vạn ma ý chí xâm nhập, liền có thể theo giới diễn cảnh bước vào chuẩn đế chi cảnh. Thế này thì quá mức rồi, như mình có thể thành công ngăn cản lời nói, pha y chăng có thể bước vào giới diễn cảnh hoặc là tầng thứ cao hơn vạn ma ý chí quá mức cường đại. Hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào ma đạo, từ đó lâm vào chô vạn kiếp bất phục. Ngươi nguyên thần đã bước vào đế cảnh, có thể thử một chút, về phần hắn, ta nhìn vẫn là thôi đi. Bóng đen lắc đầu nói. Hiển nhiên, hắn không coi trọng lão đầu dâu bạc. Phương thần quay đầu, nhìn xem lão đầu dâu bạc. Ta kia đồ nhi, lại có nguy hiểm không? Lão đầu dâu bạc lo lắng nhất chính là dã man nhân. Nguy hiểm người mang rất đế huyết mạch, nếu vô pháp đạt được rất đế truyền thừa tán thành. Vậy hắn còn sống có làm được cái gì? Bóng đen cười nhạo nói, như hắn muốn sống đi hạ Ma Sơn, chỉ có tiếp nhận rất đế truyền thừa. Nghe vậy, lao đầu dâu bạc sắc mặt biến đổi, há mồm chuẩn bị nói chuyện, nhưng lại bị bóng đen cắt ngang. Ngươi muốn đăng lâm Ma Sơn thủ hộ đồ đệ của ngươi? Bóng đen nói, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm loại này không sợ hy sinh, ta nếu là ngươi, trực tiếp tự đoạn một tay, tại Ma Sơn phía dưới chờ đợi đồ đệ trở về. Nói xong. Bóng đen liền không nói thêm gì nữa, cho hai người một điểm suy nghĩ thời gian. Phương thần đi đến lão đầu dâu bạc trước mặt. Tiền bối, của ta nguyên thần đã bước vào đế cảnh, so với ngươi còn mạnh hơn một chút. Ngăn cản vạn ma ý chí xâm nhập cũng càng thêm dễ dàng một chút. Chính như chuẩn đế nói, dùng ngươi nguyên thần cường độ, căn bản không có khả năng ngăn cản được vạn ma ý chí. Sở dĩ, tiền bối vẫn là tại Ma Sơn hạ đằng đi. Dù sao... Tay cụt dù sao cũng so mất đi tính mạng tốt. Dã man nhân là huynh đệ của ta, nếu ta có thể thuận lợi đăng lâm Ma Sơn, tất nhiên sẽ thủ hộ an toàn của hắn. Phương thần no y phía sau hắn không nói, bởi vì hắn nếu là chết rồi, hết thể đều là phù vân, tự nhiên không cần thiết nói. Lao đầu dâu bạc cắn răng nói, tốt, ta ngay tại Ma Sơn hạ đẳng các ngươi. Ẩm lão đầu râu bạc cắn răng, một chưởng vỗ tại trên cánh tay. Trong nháy mắt, tiên huyết phun ra, hắn tay cụt rơi trên mặt đất. Hắn nhanh chóng cầm máu, sau đó nhìn thoáng qua Ma Sơn chi đỉnh, quay người rời đi. Giữa sơn núi, chỉ để lại Phương Thần cùng bóng đen. Dũng khí của ngươi, đáng giá tán dương. Nhưng sông sáo Ma Sơn, cũng không vẹn vẹn chỉ có dũng khí là được, còn cần thực lực. Bóng đen nói, nhìn thấy không, đầu kia tiểu đạo, chính là đăng lâm Ma Sơn chi đỉnh con đường duy nhất. Phương Thần quay đầu nhìn lại, không thể nhìn thấy phần cuối cầu thang, theo giữa sườn núi thẳng vào Vân Tiêu. Con đường này tổng cộng có 999 cái bậc thang, càng tiếp cận Ma Sơn chi đỉnh, vạn ma ý chí lại càng tăng điên cuồng. Mà lại, tại ngươi tiến lên quá trình bên trong, sẽ còn xuất hiện rất nhiều huyễn cảnh, nhiễu loạn tinh thần của ngươi. Nhớ kỹ, nhất định muốn bảo trì bản tâm. Con ngươi đen nhánh, nhìn về phía thẳng vào Vân Tiêu cầu thang, Phương Thần hít sâu một hơi, sắc mặt càng phát ngưng trọng. Một bước sinh, một bước chết một bộ thiên đường, một bước địa ngục. Đối với người khác mà nói, có hai loại lựa chọn. Mà ở hắn nơi này, không có lựa chọn khác. Tự đoạn một tay Phương Thần lắc đầu, loại kia tự phế con đường tu hành hành vi, hắn sẽ không đi làm. Ma khí ngập trời, ăn mòn thiên địa. Một bước Phật, một bước ma. Phương Thần con ngươi lấp lóe, chậm rãi mà đi, đi hướng Ma Sơn cầu thang.